Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Anh em ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một tập nữa của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 697 nhé. Xin chào Toàn Võ, chào Môn Béo, chào Toàn Nguyễn, chào Hoan Mai, chào Bàn Tử nhé. Chúng ta tập này thì chắc là cũng ngắn thôi mọi người nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé, anh em nào nghe sau hoặc là đang nghe thì ủng hộ Phong một like video nha mọi người nhé. Chào Nguyễn Hưng, chào bác Phong Danh nhé. Cảm ơn bác Phong Danh nhé. Anh em like và chịu khó comment sau khi video up lên ấy. Hiện tại thì đang trong luồng live stream thì anh em có thể comment. Và sau khi up lên rồi thì anh em để thêm một comment nữa cũng như like video thì sẽ tăng tương tác cho kênh, cũng như là YouTube sẽ đánh giá anh em là quan tâm đến nội dung của kênh nhiều hơn. Thì anh em sẽ dễ nhận được thông báo hơn, hoặc còn ít mất thông báo ấy. Thì cứ làm cách đó nha mọi người nhé. Và chúng ta vào tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 697. Rời khỏi Trang Quốc, Khương Vọng lại đến Sở Quốc dạo chơi một chuyến, chuẩn bị một ít lễ vật đều là đặc sản của Tinh Nguyệt Nguyên và Vân Quốc, không tính là đắt đỏ nhưng đủ để thấy được sự dụng tâm. Hắn đi bái kiến Lão Quốc Công, đi vấn an trưởng công chúa Ngọc Vận, cùng với Tả Quang Thù, Khuất Thuấn Hòa chơi đùa mấy ngày. Nói cũng thật là trùng hợp, Đấu Triều và Trung Ly Viêm không có ở đây, bầu không khí của cả Dĩnh Thành đều tốt hơn rất nhiều, khiến cho người ta vui vẻ. Hai cái tên kia, một kẻ khiến cho người ta hận, một kẻ khiến cho người ta ghét. Khương Vọng cũng vô tình dạo chơi đến Hiến Cốc, lại vô tình nhắc đến món nợ của Trung Ly Viêm. Đại gia tộc làm việc chính là chậm chạp, thư đòi nợ của Trung đại gia gửi đến từ lâu, bên này vẫn còn đang làm thủ tục. May mà Khương trưởng quỹ tự mình đến, giúp bọn họ tiết kiệm được không ít thời gian. Chỉ là sắc mặt của cốc chủ Hiến Cốc, Trung Ly Triệu Giáp cũng có chút khó coi. Cũng không biết là vì sao, tổng cộng cũng chỉ có 1.000 khối nguyên thạch, chẳng lẽ còn tiếc rẻ sao? Lúc rời đi, Khương Vọng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không dám nhắc đến chuyện luận bàn. Không có Trung Ly Viêm bảo đảm, chỉ sợ Trung Ly Triệu Giáp đến lúc đó sẽ không kiềm chế được. Hắn dù sao cũng chỉ là một thanh niên 23 tuổi, trong số những chân nhân đương thế thực sự còn non nớt như là trẻ con vậy. Động chân thọ nguyên 1.296 năm, hắn còn chưa sống đổi 1/10, tương lai còn quá dài. Mỗi lần rời khỏi Sở Quốc đều là Tả Quang Thủ tiễn đưa, lần này cũng không ngoại lệ. Tiếp theo huynh định đến Họa Thủy lịch lãm sao? Thật tiếc đấy, ta không thể đi cùng với huynh. Tả Quang Thù có chút ủ rũ nói. Khương Vọng đánh giá hắn. Người cũng sắp thần lâm rồi, nhưng mà vẫn có thể chậm một chút. Tả Quang Thù nói. Huynh 23 tuổi đã động chân, vậy mà lại bảo ta chậm một chút sao? Ta đã bất đắc dĩ mới phải nhanh thôi, nhưng người có thể chậm, tại sao lại không chậm? Từng câu từng chữ Khương Vọng đều thấm thía. Ngươi là thiên tài thuật pháp, ta chưa từng gặp ai có thiên phú về phương diện này hơn ngươi. Trước tiên hãy tìm hiểu tất cả các khía cạnh của ngoại lâu cảnh đến mức cực hạn đi. Đạo đồ, thần thông, thuật pháp. Sau đó hãy vượt qua ranh giới thiên nhân, tấn thăng thần lâm. Một khi đã thần lâm rồi, sẽ là cường giả thần lâm. Người kinh doanh lĩnh vực cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Như vậy, đối với việc động chân, đối với việc diễn đạo đều có lợi. Những kiến thức này Tả Quang Thủ đương nhiên đều biết, nhưng hắn vẫn rất nghe chăm chú, liên tục gật đầu. Cứ như vậy nghe giảng bài suốt dọc đường. Lúc chia tay, Tả Quang Thù đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nói: Khương đại ca, nếu huynh đến Họa Thủy địch lãm, có thể gọi Quý Ly đi cùng. Khương Vọng suy nghĩ một chút mới nhớ ra người này là ai, chỉ hỏi: Vì sao? Ta cũng không biết. Tả Quang Thù nói: Là nàng ấy nói với ta, nàng ấy nói nếu huynh đến Họa Thủy thì hãy gọi nàng ấy đi cùng. Có lẽ bởi vì mộ cổ thư viện quanh năm tham gia quản lý Họa Thủy. Khương Vọng hỏi, người với Quý Ly là bạn tốt sao? Cũng không hẳn, Tào Quang Thủ nói. Nhưng mà huynh còn nhớ lần đầu tiên huynh tham gia Sơn Hải Cảnh là thay thế danh ngạch của một người khác không? Khương Vọng nghĩ một hồi. Ý của ngươi là ban đầu đã mời một vị thiên kiêu của mộ cổ thư viện, chính là nàng ta sao? Đúng vậy đấy. Tạ Quang Thủ gật đầu nói. Lúc đó Gia Gia nói chuyện với Trần Viện Trưởng. Trần Viện Trưởng liền để Quý Ly đến giúp ta. Nhưng mà sau đó huynh nhất định phải đến, ta bèn đổi nàng ấy. Khương Vọng thuận tay búng trán hết một cái. Cái gì gọi là ta nhất định phải đến? Rõ ràng là ngươi nhất định phải yêu cầu ta tới mà, đổi thành Quý Ly, có thể dẫn dắt ngươi quét ngang sơn hải cảnh chắc. Tạ Quang Thủ nhún vai. Huynh nói vậy thì là vậy. Nhìn từ góc độ của Tạ Quang Thủ, quả thực là nợ Quý Ly một ân tình. Khương Vọng bèn nói. Ta biết rồi, quay về ta sẽ nhớ mời nàng ta. Chuyện này cũng không gấp đâu. Tạ Quang Thủ đột nhiên cười nói. Nếu huynh muốn tránh hiểm nghi, không mời nàng ấy cũng không sao. Khương Vọng giả vờ muốn đánh, hắn vội vàng đầu. Lúc này Khương Vọng nhìn thấy phía xa. Có một con rồng dài, dương cờ trắng, uốn lượn về phía xa. Ước chừng có mấy ngàn người, mênh mông cuồn cuộn. Phía trước nhất còn có bốn tráng hắn khiêng một chiếc trống lớn, dẹt. Ở trên mặt trống đứng một vua trúc mặc trang phục kỳ quái. Mặt mũi đầy vẻ, đang miệng lẩm bẩm, vừa nhảy múa tê lễ. Trong đội ngũ có rất nhiều quân nhân đeo mặt nạ quỷ thần. Đi đầu còn có không ít cường giả, khí tức gần như đã không hề che giấu. Hắn ta hơi thu liễm thần thức, tránh đắc tội hỏi Tạ Quang Thủ. Bên kia là có chuyện gì vậy? Tạ Quang Thủ nhìn thoáng qua, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Là Ngũ Lăng. Hắn cách đây không lâu đi thám hiểu Vẫn Tiền Lâm, không may tử trận ở trong đó. Đại sở 3.000 năm có tứ đại thế gia, là Tả, Khuất, Đấu, Ngũ. Bốn nhà này là những thế gia danh môn lâu đời nhất của sở quốc, cùng hưng thịnh với quốc gia. Ngũ Lăng là cháu đích tôn của An Quốc Công, là nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của Ngũ gia. Lúc ở Sơn Hải Cảnh, Khương Vọng cũng từng giao thủ với hắn, thực lực khá là kinh người. Nhìn từ sự phát triển trước đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn gần như là chắc chắn có thể kế thừa tước vị, trở thành một trong những người nắm giữ quyền lực cao nhất của sở quốc. Nhân vật như vậy qua đời, khó trách đã có trận chiến lớn như vậy, thậm chí là đã thu liễm rất nhiều rồi. Khương Vọng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Từ xưa đến nay, thiên tài chết yểu, anh hùng ngã xuống trước khi thành danh, luôn khiến cho người ta thở dài. Ngũ Lăng tuổi còn trẻ, thiên tư trí lược, binh pháp, tu vi, gia thế đều là thượng thừa. Có thể nói là nhất định sẽ có tương lai huy hoàng rực rỡ. Mà một nhân vật như vậy vốn nên viết nên truyền kỳ, tham gia vào làn sóng thời đại, lại sớm hạ màn, không thể nghênh đón thời đại của chính mình. Thời vậy, mệnh vậy. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Khương Vọng nói. Người như là Ngũ Lăng, ở trên người nhất định có không ít thứ dùng để bảo mệnh. Và kiến thức quán không thể để không biết đến sự nguy hiểm của Vẫn Tiên Lâm. Lúc thăm dò, hắn cũng nên rất có chừng mực mới đúng chứ. Là gặp phải bất ngờ gì đấy. Đặc biệt là đại sở từ lâu đã là bá chủ phụ trách trấn áp Vẫn Tiên Lâm. Ngũ thị trường quản mặt tối của sở lục sư. Đối với sự hiểu biết về Vẫn Tiên Lâm tuyệt đối đứng đầu đương thời. Cường giả sở quốc thăm dò Vẫn Tiên Lâm gần như là chuyện thường. Nhân vật quan trọng như Ngũ Lăng, tại sao lại chết đột ngột như vậy? Khó mà nói. Tạ Quang Thủ nói. An Quốc Công đã tự mình đi Vẫn Tiên Lâm điều tra rồi. Đáng tiếc. Khương Vọng nói. Hắn nhớ tới lần trước đến sở quốc, còn gặp Trung Ly Viêm cùng với Ngũ Lăng uống rượu. Bọn họ có lẽ giao tình không tệ. Nếu Ngũ Lăng là mới xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này, Trung Ly Viêm có lẽ còn chưa biết tin tức. Đúng rồi. Hắn là cùng với Hào Hữu Cách về quán cùng nhau đi vào. Tạ Quang Thủ lại nói, hai bên còn đều mang theo một số tùy tùng, nhưng mà chỉ còn cách Vì một mình sống sót trở ra, nghe nói đã điên rồi, cái gì cũng không nhớ. Lần này xảy ra chuyện Vẫn Tiên Lâm, không chỉ một thiên kiêu, còn có cách Vì từng thể hiện phong thái ở Hoàng Hà Chi Hội. Đặc biệt là Khương Vọng còn nhớ rõ, lúc hắn thiên hạ truy sát Trương Đâm Xuyên ở Việt Quốc đã bị ngăn cản, chính là bị cách Vì ngăn chặn, kinh sợ mà lui. Thực lực cách Vì không thể khinh thường, coi như không bằng Trương Lâm Duyên, cũng nhất định là một trong số những người có tư cách ở Thần Lâm Cảnh. Thế hệ xuất sắc nhất của đại sở Ngũ Thị chính là Ngũ Lăng. Việt quốc cũng không ai có thể vượt qua cách Vì. Có thể nói bọn họ đều là nhân vật hiếm thấy, gánh vác kỳ vọng của biết bao nhiêu người. Vậy mà trong một lần thăm dò đơn giản, một chết một điên. Điều này thực sự khiến cho người ta cảm động. Khương Vọng nhịn không được nói. Vẫn Tiền Lâm nguy hiểm như vậy sao? Tà Quang Thủ nói. Trong Vẫn Tiền Lâm ngay cả chân quân cũng đã từng chết. Thần Lâm thì tính là gì chứ? Có đôi khi tai ương ập tới, ai cũng không có cách nào. Lần này thực sự là ngoài ý muốn. Không nghe nói Vẫn Tiền Lâm gần đây có dị động gì. Nhưng mà trong Vẫn Tiền Lâm, chuyện gì xảy ra cũng không có gì lạ. Nghĩ lại cũng vậy. Cho dù ở yêu giới, họa thủy, mê giới hay biên hoang, Khương Vọng lần nào mà không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng chứ. Bao nhiêu lần chạy trốn đến mũi đao tử vong. Nếu như lần nào đó không may chết đi, thì cũng chỉ là không may mà thôi. Nhiều nhất thì cũng chỉ là người khác than thở một câu đáng tiếc như than thở Ngũ Lăng hôm nay. Tà Quang Thủ lại nói. Sáu đại hiểm địa đều có nguy hiểm riêng. Nhưng họa thủy có lẽ là nơi hung ác nhất. Cho nên ngươi lần này đi thăm dò, nhất định phải cẩn thận rồi lại cẩn thận. Đừng có nghĩ mình đã là thân nhân, liền không kiêng nể gì. Ta tự nhiên biết chứ. Khương Bảo nói. Về sau nếu là ngày tốt, ta sao không biết trân trọng tính mạng? Hắn vỗ vỗ vai Tả Quang Thủ. Ta còn muốn uống rượu mừng của ngươi và Thuấn Hoa đấy. Với kinh nghiệm độc thoại bản tiểu thuyết nhiều năm qua của Tả Quang Thủ, lời này sao nghe có vẻ không may mắn nhỉ? Như thể nói xong sẽ xảy ra chuyện gì đó vậy. Tiểu công tử nghĩ nghĩ nói. Khương đại ca, huynh giúp ta một việc nha. Khương Vọng cũng không để ý. Nói đi. Tả Quang Thủ đem ngọc bội đeo sát người tháo xuống. Ngọc bội này ánh sáng ôn nhuận, minh khắc hình tượng một nữ thần với vũ công uyển chuyển, là Tương Phu Nhân ở trong thần thoại Sở Địa. Sở Địa không thấy thần đạo làm chủ lưu, nhưng mà trong sách Phong Thần Linh cũng là truyền thống. Hơn nữa không phải là thần linh cao hơn con người như Mục Quốc, Hoa Quốc, mà là Sơn Thần, Thủy Thần chịu sự chế ước của thể chế quốc gia. Triều đình một khi có lệnh, những Sơn Thần Thủy Thần này đều phải đi trồng trọt. Tương Phu Nhân trong hệ thống thần linh Sở Địa cũng là một vị cực kỳ mạnh. Đại Sở Tiểu Công Tử đưa miếng ngọc bội hiển nhiên bất phàm này cho Khương Vọng. Huynh đeo cái này, dùng thiên phủ chi quang của chân nhân cảnh hàng ngày ôn dưỡng, lần sau đến Sở Quốc trì trả lại cho ta. Chuyện này đối với ta rất quan trọng đấy. Chuyện nhỏ thôi. Khương Vọng lập tức đeo lên, sau đó phất tay chào tạm biệt vị tiểu đệ lắm lời này. Tính từ phía đông Sở Quốc trở đi, chỉ có Việt Quốc xem như là đại quốc. Khương Trần Nhân cũng mua một ít lễ vật Sở Quốc, đặc biệt đi thành lang gia của Việt Quốc bái phòng Bạch gia. Trong nhà Bạch Trường Quầy có mẫu thân, hắn đi ngang qua Việt Quốc không có lý do gì mà không ghé thăm cả. Bà mẫu yên tâm, Ngọc Hà mọi chuyện đều tốt, hiện nay đang nỗ lực hướng tới thần lâm đệ nhất thiên hạ. Đúng vậy, chúng ta hợp tác mở một tiểu lâu ở Tinh Nguyệt Nguyên, cũng không phải là kiếm tiền, mà chỉ là muốn có một nơi để bằng hữu tụ họp. Tháng trước kiếm được 1.000 khối nguyên thạch, không phải sao, ta đến Sở Quốc chính là đi thu nợ. Đúng vậy, Ngọc Hà người này chính là quá mức kiêu ngạo, hắn nhất định phải có chút thành tựu mới bằng lòng trở về Việt Quốc, người nhất định phải bảo trọng thân thể nha. Cũng không biết hắn có nữ tử nào yêu thích hay không. Được, ta nhất định sẽ để ý giúp ngươi. Đối phó với trưởng bối, Khương Vọng chân nhân rất có bản lĩnh. Bởi vì hắn chính là cái loại con nhà người ta trong miệng của bắc các bậc phụ huynh. Nhân phẩm tài hoa cái gì cũng tốt, cái gì cũng ưu tú. Ai cũng yên tâm để con cái của mình kết bạn với hắn. Chào tạm biệt. Bạch Mẫu tiễn hắn ra tận cổng thành. Khương Vọng một mình đứng trên quan đạo ngoài thành, yên lặng suy nghĩ một hồi. Hắn nói Bạch Ngọc Hà mọi chuyện đều tốt. Bạch Mẫu, Văn Quyên Anh cũng nói Bạch Gia mọi chuyện đều tốt. Nhưng mà Bạch Gia trên dưới, thậm chí là toàn bộ thành lang gia này, há có thanh âm nào có thể chạy thoát khỏi tai Khương Vọng. Theo hắn nghe được, Bạch Gia hiện tại không được tốt. Nói đi nói lại thì chuyện này cũng có liên quan đến hắn. Lăng gia Bạch Thị là danh môn vọng tộc nhất đẳng của Việt Quốc, đương nhiên hiện nay thanh thế không bằng lúc trước. Gia chủ Bạch Bình Phủ chết dưới tay Trương Lâm Xuyên, thiên kiêu Bạch Ngọc Hà rời bỏ quê hương. Cũng may chủ mẫu Văn Quyên Anh xuất thân hoàng thất Việt Quốc, Bạch gia đời đời ít nhiều là cũng có chút tích lũy. Thêm nữa, nhân vật quyền thế Việt Quốc đối với cái chết của Bạch Bình Phủ ít nhiều cũng có chút ai nấy. Cho nên mới miễn cưỡng chống đỡ được bộ khung, còn có thể nói chuyện được ở thành Lăng Gia, nhưng mà đã không còn làm chủ được nữa. Còn như bên ngoài thành Lăng Gia, đã lâu không nghe thấy Bạch Thị. Nhưng mà tháng 2 năm nay, đã xảy ra một cuộc chiến động chân chấn động thiên hạ. Một đám thiên kiêu thần lâm trẻ tuổi, vạn dặm truy sát, giết chết một vị chân nhân đương thời là chính tắc thiên tử, nắm giữ quốc thể. Mà Bạch Ngọc Hà nằm trong số đó. Bạch Ngọc Hà ở trong nước là thiên kiêu bị cách vị để ép một đầu. Trước đây Bạch Ngọc Hà rời khỏi Việt quốc, từ bỏ cơ nghiệp to lớn, đến Đông Quốc làm môn khách. Chuyện này đã trở thành là trò cười cho thiên hạ. Người Việt trong một khoảng thời gian dài đều cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến người này. Nhưng mà không ngờ, sau này hắn lại làm nên đại sự. Dần dần đã có những lời bàn tán. Có người nhớ lại, năm đó Bạch Ngọc Hà ở quan Hà Đài làm dạng danh đất nước như thế nào, đã giành được bao nhiêu lời tán thưởng. Vào tháng 2, mọi chuyện vẫn ổn, bởi vì Bạch Ngọc Hà mới thần lâm được vài ngày, mà cách vị đã dẫn trước quá xa, ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Cho nên tháng trước, cách vị cùng với Ngũ Lăng nước Sở liên thủ khám phá Vẫn Tiền Lâm, kết quả một người điên, một người chết. Trước cửa Bạch Phủ, cũng dần dần có xe ngựa lui tới. Trong triều đình Việt quốc dần dần có lời bàn tán, có nên để Bạch Ngọc Hà trở về hay không? Quốc gia nuôi dưỡng Bạch Thị bao nhiêu năm, con cháu Bạch Thị đã có bản lĩnh như vậy, sao có thể không báo đáp cho quốc gia chứ? Nhưng mà Bạch Ngọc Hà không thể trở về. Văn Quyền Anh mẫu thân của hắn thậm chí còn không hề nhắc đến một chữ nào như trong nhà, trong thư nhà. Vì vậy trong triều đình và dân gian đối với Lăng Gia Bạch Thị cũng đã dần dần bất mãn. Tuy không có sự sỉ nhục công khai, nhưng mà người nhà họ Bạch bị cản trở trên con đường kinh doanh, bị hạn chế trên con đường làm quan, thậm chí buổi sáng mua một chiếc bánh dầu, người ta cũng lấy thêm của người 2 văn tiền. Người có thể làm gì? Đây là sự áp bức của một gia tộc lớn mà phải chịu đựng trên tất cả các phương diện. Trong đó có muôn vàn nguyên nhân. Bên ngoài có muôn vàn ràng buộc, tuyệt đối không phải đánh vào một người nào đó có thể giải quyết được. Nhưng mà chỉ cần Bạch Ngọc Hà trở về, thì tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Có lẽ đây chính là kết quả mà kẻ đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện muốn có. Bạch mẫu thân trong thư nhà không hề nhắc đến một chữ. Ở trước mặt bạn bè của con trai cũng không hề để lộ nửa lời. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày không chịu nổi. Cho dù luôn nghiến răng không nói, cũng sẽ luôn có người, luôn có cách để Bạch Ngọc Hà biết được tình cảnh của Bạch gia hiện tại. Những kẻ gây khó dễ chỉ là tiểu quỷ, nhưng kẻ giật gật đầu lại là Diêm Vương. Chỉ cần Bạch Ngọc Hà trở về, Diêm Vương tự nhiên sẽ có nụ cười. Tiểu quỷ cũng giết vài tên để tế cờ, mọi người đều vui. Lãng Tử quay đầu, quốc gia vẫn thái bình thịnh trị. Khương Vọng không thể ngày nào cũng canh giữ ở Thanh Giang, Thanh Lăng Gia, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể cảm thấy ném cục diện khó khăn cho Bạch Ngọc Hà là được. Đã đến rồi thì phải giải quyết. Là phong tà khí, sao có thể dung túng cho nó hoành hành? Khương Chân Nhân sau khi suy nghĩ kỹ càng, lấy ra một tấm bản đồ lấy được từ Bạch Phủ, ánh mắt khẽ chuyển động, rơi vào một chỗ. Ẩn tướng phòng. Tể tướng tiền nhiệm của Việt quốc, Cao Chính, là một nhân vật phi phàm. Xét trên mọi phương diện đều hơn xa tể tướng đương nhiệm Cung Trì Lương. Lục Xương Hà của Nam Đấu Địa được công nhận là người có thực lực giết chóc mạnh nhất trong số các chân nhân trên đời, nhưng không thể được gọi là chân nhân mạnh nhất Nam Vực, phần lớn là do sự tồn tại của Cao Chính. Ở Nam Vực mọi người đều âm thầm thừa nhận ông là thiên hạ đệ nhất chân nhân, mặc dù ông đã nhiều năm không ra tay, cũng không bao giờ khoe khoang võ lực. Xét đến những công lao mà ông đã nộp lên, không ai chỉ đối xử với ông như một vị chân nhân bình thường. Ông ấy đã sớm không còn quan tâm đến thế sự, nhưng mà địa vị của ông trong lòng người dân Việt quốc vẫn là rất cao. Công lao của ông đối với Việt quốc từ xưa đến nay là đệ nhất, vượt qua các đời của đế vương. Văn Cảnh Tú, quốc chủ Việt quốc, muốn đến gặp Cao Chính cũng phải đưa thiệp mời trước. Cái gọi là người ẩn mình trong núi sâu, gánh vác kỳ vọng của thiên hạ, chính là nói đến những người như là Cao Chính đây. Công núi Ẩn Tướng Phong đóng chặt, đường núi vắng tanh, Khương Vọng bước lên bậc thang, lặng lẽ quan sát thế núi, lặng lẽ đón gió núi. Mái tóc thỉnh thoảng bay lên, trường kiếm nặng trĩu ở bên hông. Hắn sắp phải đối mặt với vị danh tướng đã đạo diễn nên Vẫn Tiền Minh, mà dáng vẻ hắn lại ung dung như vậy. Hôm nay là chân nhân gặp chân nhân. Con đường núi dài đằng đẵng đối diện với thời gian, im lặng chứng kiến từng cảnh tượng một. Xưa kia Bạch Hạnh Lang từng bay đến đây, vừa nhìn thấy cách vì đã hoảng sợ bỏ chạy. Hôm nay Trường Tương Tư lại đến, vững vàng bất động như núi. Khương Vọng bước những bước nhẹ nhàng, vừa tích tụ khí thế, vừa vứt về tâm ý. Đến một ngôi nhà ở trên đỉnh núi, đầy cánh cửa lớn, có vòng đồng đã han rỉ. Cây đại thụ có lẽ im lặng từ lâu rồi. Gió nhẹ thổi qua, lá rụng xoay tròn trên mặt đất. Trên cây đại thụ bị xích một sợi xích sắt to bằng miệng bát. Đầu kia của sợi xích sắt là một người tóc tai bù xù, mặc áo nhỏ xinh, lúc này đang dựa lưng vào gốc cây, cúi đầu như đang ngủ gật. Vào thời kỳ viễn cổ tăm tối, Phong Hậu, tổ sư của trận pháp, để câu giờ cho chiến trường chính diện đã một mình đối mặt với hàng triệu quân yêu tộc, một mình dựng lên biển rừng vô biên, thân thể hóa thành thế giới xâm la. Cuối cùng thế giới này bị phá vỡ, Phong Hậu cũng ôm cây mà chết. Hậu nhân liền đặt cho cái cây này mà ôm trước khi chết. Hậu nhân liền đặt tên cho cái cây mà ông ôm trước khi chết là Bão Tiết. Từ xưa đến nay, văn nhân đều thích cái loại cây này. Tất nhiên, đã qua rất nhiều thời đại rồi. Bão Tiết ngày nay có phải là Bão Tiết ngày xưa hay không, cũng không ai biết được. Chỉ là vẫn luôn được lưu truyền như vậy. Cứ như vậy mà truyền lại. Thân cây này cao và thẳng, cành không nhiều, nhưng lá rất rậm, đủ để che mát vào cuối tháng 8, ngăn cản cái nắng gắt của mùa thu, khiến cho bậc cửa cao nhưng mà lại bắt đầu mục nát kia, giống như là ranh giới mùa hè và mùa thu. Người bị xích trên cây chính là Cách Vì. Không phải vì hắn xấu đến mức khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc, góc độ này căn bản cũng không thấy mặt, mà bởi vì khí tức của hắn, Khương Vọng đã ghi nhớ khi còn ở Sơn Hải Cảnh. Cách Vì. Khương Vọng lên tiếng. Người bị xích sắt trói lại dường như không nghe thấy. Đỉnh núi vắng vẻ, cây cổ thụ đón khách mới, lá vàng rụng đầy đất, gió thu hiu hắt. Vị thiên kiều năm đó ở Sơn Hải Cảnh liều mạng tranh đấu, muốn mang về cho Cách Thị một con phỉ. Bây giờ lại lưu lạc thành ra cái nông nỗi này. Còn nhớ cố nhân Sơn Hải, bạn cũ Hoàng Hà chắc? Khương Vọng lại hỏi. Hắn không nghe thấy đâu. Ý thức quán đã bị xé thành hai phần, một phần rơi vào sương mù mê muội, một phần chìm xuống đáy ngũ phù hải. Một giọng nói vang lên trong sân. Giọng nói này mang đến cho người ta cảm giác cô phong độc lập, kỳ hiếm mà tịch mịch. Khi nó vang lên, cả sân như chìm xuống. Sương mù mê muội là cửa ải lớn nhất mà người tu hành phải đối mặt từ khi đẳng long cho đến khi bước vào nội phủ, cũng là vấn đề mà người tu hành phải đối mặt trong suốt cuộc đời. Nó không ngừng sinh ra, không ngừng tiêu tán. Quá trình này cũng chính là quá trình người tu hành không ngừng tiến về phía trước. Không ngừng nảy sinh băn khoăn mới, không ngừng là có hiểu biết mới. Một khi thần hồn rơi vào sương mù mê muội thì gần như là không có khả năng quay về, chỉ có thể chờ đợi lực lượng thần hồn cạn kiệt mà chết. Còn đáy ngũ phù hải lại càng là nơi không thể chạm tới. Người tu hành nội phủ cảnh đạo mạch đàng long cư trú ở thiên địa cô đảo là bởi vì chỉ có thiên địa cô đảo mới là nơi an toàn duy nhất trên biển. Một khi chìm xuống đáy biển gần như đã đồng nghĩa với việc lạc đường ở tận cùng vũ trụ. Một thần hồn tỉnh táo và mạnh mẽ, khả năng trở về thành công cũng chỉ là một phần vạn, một hai phần vạn. Huống chi ý thức của Cách Vì còn bị xé làm hai phần, mỗi phần đều lạc lối. Mối nguy hiểm mà Cách Vì và Ngũ Lăng gặp phải trong Vẫn Tiền Lâm không phải là nguy hiểm bình thường. Là Cao Chân Nhân, ẩn tướng của Việt Quốc sao? Khương Vọng đứng trước bậc cửa mục nát, không bước vào trong sân. Còn giọng nói cô quạnh kia thì nói, nơi này quả thực cũng không còn ai khác. Không biết Khương Chân Nhân có gì chỉ giáo? Khương Vọng nhẹ nhàng nhấc chân, đã vượt qua khỏi khu vườn này, xuất hiện ở sân núi phía sau, nức trước bàn cờ trắng dựng trên vách đá, đối diện với ông lão đang chăm chú nhìn bàn cờ, cau mày trầm tư, khẽ chắp tay. Vãn bối suy nghĩ lại, vẫn nên đích thân đến bái kiến tiền bối, như vậy mới xem như là có chút lễ phép. Nói đi. Cao Chính dùng ngón cái và bụng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa quân cờ. Mục đích người đến đây. Khương Vọng nói. Danh tiếng cao thiên hạ đều biết. Ta này du ngoạn thiên hạ, một đường đến nước Việt, không thể không đến danh sơn này. Xin được cùng với Cao chân nhân luận đạo. Luận đạo. Cao Chính hơi nhướng mày. Không phải là luận kiếm sao? Là luận đạo. Khương Vọng thản nhiên nói. Khương Ngỗ bình sinh không thích đánh đánh giết giết, thích văn đấu hơn đấu võ. Ta ngược lại có chút tò mò. Cao Chính chậm rãi nói. Thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, muốn cùng với lão già cô sơn này luận đạo cái gì? Năm đó Cao Chính đến mộ cổ thư viện vấn đạo. Cả thư viện rộng lớn không có một vị chân nhân nào có thể cản được ông. Đi thẳng đến trước mặt viện trưởng Trần Phác, lúc này mới xoay người rời đi. Hôm nay hậu bối này muốn cùng ông luận đạo. Điều này còn khó tin hơn cả việc ông luận kiếm. Nhưng Khương Vọng quả thực là nghiêm túc. Hắn đặt ngang trường kiếm ở trước người, ngay dưới mi tâm một tấc, tay phải rút kiếm, ra khỏi vỏ ba tấc, lấy văn tự khắc trên thân kiếm, hướng về phía cựu tề tướng nước Việt này, cất cao giọng nói. Vậy thì cùng cao nhân luận ba chữ này. Cao Chính nhìn thanh danh kiếm thiên hạ, đọc từng chữ một. Yến, quy, sao. Hiểu rồi. Ông ta ném quân cờ vào trong giỏ. Muốn ta bày tỏ lập trường đấy mà. Khương Vọng chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Chủ yếu là muốn nghe lời dạy bảo của tiền bối. Còn những chuyện khác đều là thứ yếu. Cao Chính nói. Người xưa có câu đạt giả vi sư. Ta và ngươi tuổi tác chênh lệch lớn như vậy. Lại cùng là chân nhân. Ta nào dám nhận hai chữ dạy bảo chứ. Khương Vọng định lên tiếng. Ông ta đã giơ tay lên. Ta đã biết rõ ý đồ của Khương chân nhân rồi. Không cần luận đạo. Chuyện nhà họ Bạch, bọn họ làm như thế nào quả thực? Bọn họ làm như vậy quả thực không đúng. Năm đó Bạch Bình phủ qua đây, không ai tưởng nhớ. Bạch Cọc Hà bỏ đi xa không ai giữ lại. Nào có đạo lý chim non đã rời tổ, lại còn muốn nó quay về xây tổ đây. Vậy thì đa tạ tiền bối. Khương Vọng chắp tay thi lễ. Ta xử lý chuyện Việt quốc, sửa chữa sai lầm của người Việt quốc, cũng không cần Khương chân nhân cảm ơn. Cao Chính có vẻ như muốn giữ khoảng cách ngàn dặm với Khương Vọng. Còn chuyện gì nữa không? Khương Vọng suy nghĩ một chút lại nói. Vậy cách vì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không cứu được nữa sao? Hoàn toàn điên rồi. Ý thức quán đã bị xé nát. Ngay cả trẻ sơ sinh cũng không bằng. Trừ phi ý thức yếu ớt và vỡ vụn này có thể nổi lên từ đáy ngũ phù hải. Có thể tìm đường về từ trong màn sương mù mê muội. Sức mạnh bên ngoài đối với hắn là vô dụng. Cao Chính bình tĩnh nói. Dù sao cũng là đồ đệ của ta. Theo ta học tập nhiều năm như vậy, cũng không nỡ lòng nào giết đi. Chỉ có thể để bên cạnh. Cứ như vậy mà nhìn hắn, miễn cho hắn làm hại người khác. Khương Vọng hỏi. Rốt cục là thứ gì? Có thể hại cách vị thành ra như vậy? Cách vị đã sớm thành... Cách vị đã sớm thần nhiên minh trì. Hơn nữa trong thần lâm cảnh cũng đã có thực lực, có một không hai. Sương mù mê muội đối bắn chỉ là hạt bụi. Ngũ phù hải cũng sớm đã không còn là nơi thần hồn quán dừng chân. Vậy mà bây giờ lại thành ra cái nông nỗi này, quả thực lại bị đánh trở về thời kỳ trẻ sơ sinh. Thủ đoạn như vậy, còn đáng sợ hơn cả giết chết hắn. Cao Chính thản nhiên nói. Vẫn Tiền Lâm là nơi thánh giả hóa thân, là nơi tiên cung sụp đổ. Là nơi quỷ vật hoành hành, xuất hiện thứ gì cũng không kỳ lạ. Lần thám hiểm của bọn họ, tình hình cụ thể ra sao ta cũng không rõ. Khi cách vì được tìm thấy đã là bộ dạng này, An Quốc Công của nước Sở đã đích thân đến điều tra, chắc là sẽ sớm có kết quả thôi. Khương Vọng thầm nghĩ, Ngũ Chiếu Xương, An Quốc Công chắc chắn đã đến ẩn tướng phong rồi. Hắn chắp tay nói, người tốt sẽ được trời thương. Cách vì đã sống sót trở ra, nhất định sẽ có một ngày khôi phục. Cao Chính đã nhìn về phía bàn cờ của mình, thuận miệng nói. Hy vọng là vậy. Vậy vãn bối không quấy rầy nữa. Khương Vọng hành lễ, đang định rời đi. Nhưng Cao Chính đột nhiên nói. Người đã quan sát bàn cờ này rất lâu. Có gì chỉ giáo không? Khương Vọng nổi tiếng với kiến thức uyên bác. Vậy mà ánh mắt của hắn lại bị Cao Chính phát hiện. Không khỏi thầm kinh hãi trong lòng. Miệng chỉ nói. Không hiểu. Cao Chính như có ý. Có ý như không. Cao Chính như có ý như không nói. Không hiểu. Vậy thì sao? Không hiểu thì ta không xem nữa. Khương Vọng nói. Mỗi người mỗi chi hướng. Mỗi người mỗi việc. Hắn cứ như vậy đi qua bàn cờ trắng. Cũng đi qua trước mặt Cao Chính. Dẫm lên hư không. Đi xuống vách núi. Thiên hạ như một bàn cờ. Mỗi người có cách chơi của riêng mình. Gió núi thổi qua khe núi. Thôi có bàn cờ. Không lâu sau khi Khương Vọng rời đi, dấu vết quán đã biến mất không còn một chút nào. Chân ẩn tướng phong này dường như là vốn dĩ là nơi không lưu giữ bất cứ một thứ gì cả. Chỉ còn lại bàn cờ trắng như cũ, chỉ còn lại người ngồi một mình xem cờ. Đã quá nhiều năm rồi. Dưới gốc đại thụ ở trong sân, Cách Vị đang cúi đầu ngủ gật, thỉnh thoảng lại hít thở một hơi, một chiếc lá rơi xuống, rơi trúng trán quán. Đùng một tiếng. Trên bàn cờ trắng trước mặt Cao Chính, một quân cờ trắng trong nháy mắt bị nhuộm đen. Trong chớp mắt hỗn độn rồi lại phân minh, nửa đen nửa trắng xoay tròn ở vị trí thiên nhiên, ở vị trí thiên nguyên. Giữa lúc đó có giọng nói mê muội vang lên. Lão già, rốt cục người nhốt ta ở đâu vậy? Nơi này là cái gì cũng không có, ta sắp chết ngạt rồi đây. Vừa hay nhân lúc này, hãy tự kiểm điểm bản thân đi. Cao Chính thản nhiên nói. Ta phải kiểm điểm cái gì? Giọng nói trong quân cờ đen trắng nói. Làm đồ đệ của ngươi đúng là xui tám đời mà. Ngày nào cũng chỉ là chi hồ giả dã. Còn phải luyện đàn luyện chữ. Một chút tự do cũng không có. Còn không bằng lúc ở Sơn Hải Cảnh nữa. Cao Trinh nói. Ngươi đã giết công tử dòng chính của Ngũ Thị. Gia tộc 3.000 năm tuổi của nước Sở. Đó là đích tôn An Quốc Công đời này. Ngươi gây ra họa lớn như vậy. Có muốn lão sư phải ra mặt giải quyết cho ngươi, chả đã không đáng để kiềm điểm à? Hả? Giọng nói trong quân cờ đen trắng nói. Mọi chuyện ở Vẫn Tiền Lâm chẳng phải đều là do ngươi dạy ta sao? Cao Chính mặt không chút biểu cảm. Ta chỉ dạy ngươi kiến thức về Vẫn Tiền Lâm, không dạy ngươi giết Ngũ Lăng. Giọng nói trên quân cờ nói. Loài ngươi thật là giả tạo. Sư phụ, ta chỉ làm những gì ngươi muốn làm nhưng mà lại không tiện nói ra. Ngươi không khen ta thì thôi. Hết lần này đến lần khác để giáo huấn ta. Nếu không phải do chính ngươi để lộ sơ hở, thì làm gì đến mức này? Cao Chính nói. Giọng nói trong quân cờ đen trắng, có chút hối hận nói. Ta cũng không biết hắn đã phát hiện ra như thế nào. Rõ ràng, ta đã học theo giống hệt, tên mắt to mắt nhỏ kia. Giọng nói này đột nhiên trở nên dữ tợn. Cứ nhất quyết phải đến xem ta. Quân cờ đen trắng đột nhiên nhảy dựng lên, nhưng bị một ngón tay chặn lại giữa không trung. Cao Chính chậm rãi ấn quân cờ này xuống, chậm rãi nói. Cách Vị kỳ thực không thông minh bằng ngươi, thiên phú cũng không bằng ngươi, nhưng hắn đọc sách nhiều hơn ngươi, hiểu biết về thế giới này hơn ngươi. Đầu óc của ngươi chưa khai sáng, còn rất hoang dã, không theo kịp tư tưởng của Ngũ Lăng. Bị hắn ta phát hiện ra sơ hở cũng là chuyện bình thường. Giọng nói trong quân cờ không phục. Rõ ràng ta đã thể hiện rất tốt mà, ngay cả cha mẹ người thân của Cách Vị cũng đều không phát hiện ra điều gì không ổn. Đó là bởi vì bọn họ không dám nghi ngờ. Bọn họ cần ngươi. Cao Chính thản nhiên nói. Lời nói dối cao minh nhất trên đời chính là sự lừa dối của con người đối với chính mình. Đây là một câu nói đáng để suy ngẫm. Nếu mà giọng nói trong quân cờ đen trắng chỉ nói. Ta muốn động chân rồi. Giọng nói này gào thét như là phát điên. Ta muốn động chân ngay lập tức. Ta không nhịn được nữa. Tên tiểu tử mà Sơn Hải Cảnh ta có thể dễ dàng bóp chết. Bây giờ đây được gọi là chân nhân. Rõ ràng, ta đã có thể động chân rồi mà ngươi cứ hết lần này đến lần khác áp chế. Ngươi muốn ta học theo ngươi, chèo cách nhẫn nhịn, cách lãng phí thời gian, ta chịu đủ rồi. Con quái vật Sơn Hải hiện đang chiếm giữ thân xác của Cách Vị. Quả thực không phải là một học trò ngoan. Không phải hắn ta không thông minh, mà là rất nhiều lúc hắn ta không muốn tự nhốt mình vào trong lớp vỏ bọc của con người. Nhưng Cao Chính lại tỏ rõ sự kiên nhẫn tuyệt đối. Nhẫn nhịn là bài học quan trọng nhất. giọng nói trong quân cờ gào thét. Nhẫn nhịn chẳng có ích lợi gì, thực lực không đủ thì sẽ bị giết chết ở đâu chả vậy. Sở dĩ yêu tộc có thể thiết lập được nền thiên đình viễn cổ, sở dĩ nhân tộc có thể nhấc lên dòng chảy của hiện thế là bởi vì đã thiết lập nên quy tắc sinh tồn ngoài thiên hạ này. Ngươi phải nhớ cho kỹ, ta không cần ngươi quên đi tất cả những gì ngươi đã học được khi còn ở dị thú Sơn Hải. Đó là nền tảng của ngươi, cũng có thể trở thành thiên phú của ngươi, nhưng mà ngươi phải học cách kiềm chế chúng. Bây giờ ngươi phải trở thành người, trở thành sinh linh cao quý nhất trong chư thiên vạn giới. Trong hiện thế này chính là con người. Cao Chính chậm rãi nói tới đây, giọng nói lại càng thêm ôn hòa. Còn nếu ngươi muốn từ bỏ, vậy cũng đơn giản. Giọng nói trong quân cờ đen trắng lập tức không tức giận được. Ta vẫn rất muốn học tập ngài. Sư phụ, ta chỉ là quá muốn tiến bộ thôi. Núi quá cao, cũng quá hiểm trở. Cao Chính nhẹ giọng nói. Ngươi phải từ từ mà tiến về phía trước. Giọng nói trong quân cờ đen trắng nói. Ngài nói ta còn chưa đủ tư cách trở thành con người. Không cho ta động chân, nhưng mà rõ ràng ngài để có thể diễn đạo. Đỉnh núi ngay trước mắt, tại sao ngài cũng không bước lên? Cao Chính dùng bụng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt vẻ quân cờ này, ngữ khí bình tĩnh. Ngươi hiểu biết về thế giới này còn quá là ít. Không phải ngươi muốn là ngươi có thể. Không phải ngươi có thể là ngươi có thể làm. Ta vẫn luôn nói với ngươi, đọc sách nhiều vào. Khi ngón trỏ của ông ta hoàn toàn vứt vẻ qua quân cờ này, quân cờ đã khôi phục thành màu trắng, hoàn toàn. Giọng nói trong quân cờ cũng không còn vang lên nữa. Trong chốc lát, chỉ còn lại là tiếng gió núi. Chắc Phong xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé. Một tập đọc thêm ngắn. Và chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn mọi người ở ngày mai tập tiếp theo nhé. Xin chào các anh em và xem live stream sau. Xin chào Huy Hoàng, chào Tuệ, Tại Tuệ Anh, chào Kiệt AFC nhé. Chào Diệp Lê, chào Quý Điên. Cảm ơn bạn Quý Điên nhé. Quý Điên à? Cảm ơn bạn nhé. Chào bạn Tuấn Đạt Phạm. Cảm ơn bạn. Chào bác Thia Cô Trần nhé. Hôm nay hai tập nghe quả đã bác ơi. Ok bác. Chào bác Long Long nhé. Và chúc anh em ngủ ngon ạ.